phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, Bắc Hải vực Thái tử Điện Hạ. Bắc Hải vực, biển sâu chỗ Hoàng Cung, một tòa bị một cái trong suốt quang quyển bao phủ trong thiên điện. Một gã thâm màu lam tóc dài áo choàng, diện mạo lạnh lùng nam tử ngồi xếp bằng ở nhất phương thanh màu lam cái ao trên không. Cái ao bên trong thủy chi tinh hoa cuồn cuộn không ngừng tự phát chui vào trong thân thể hắn. Một cỗ cổ nguyên khí dao động ở bốn phía hình thành một đám trong suốt năng lượng môn bóng nước. Một lúc lâu sau, ngồi xếp bằng nam tử chậm rãi mở to mắt, tu vi theo đan nguyên cảnh đột phá đến nguyên cảnh. Hắn thủ nhất chiêu, một thân màu đen ám văn cẩm bào nháy mắt đưa hắn to lớn thon dài thân hình bao vây trụ. Hắn mặt không biểu cảm, bước ra một bước liền biến mất ở tại cái ao phía trên. Theo của hắn biến mất, cái ao trung thanh màu lam nước ao cũng biến thành trong suốt chất lỏng. Lại không một ti thủy chi tinh hoa, hắn lại xuất hiện khi đã ngồi ở nhất tòa cung điện thượng thủ vị trí. Trong tay hắn bưng một ly linh rượu nhẹ nhàng phẩm một ngụm. Ánh mắt lộ ra vài phần hiểu ra sắc, ta phân phó ngươi sự tình cha thế nào? Nếu Lâu Mộ Yên nhìn đến hắn trong chén rượu nhất định có thể nhận ra được. Bởi vì này là nàng cố ý vì Dạ Thanh Hàn ủ linh rượu. Trong đó ẩn chứa có lợi dụng tinh thuần thủy nguyên tố nguyên lực công hiệu. Vốn không có một bóng người trong đại điện đột nhiên nhiều ra đến một cái đầu đầy màu lam tóc dài. Nam tử, hắn cung kính đối với thủ tọa người trên nửa quỳ nói. Bẩm báo thái tử điện hạ, cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ tử cũng không gì tin tức. Minh cung thám tử nhưng là có tin tức truyền đến, thượng thủ lạnh lùng nam tử góc cạnh rõ ràng mặt. Nhìn không ra biểu cảm, môi lại không cảm thấy mím mím. Qua nửa ngày hắn mới mở miệng nói, Minh đế sủng ái nhất cửu hoàng tử từ nhỏ mặt biên hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ hồi Minh. Cung, tứ tộc cao tầng đều biết đến Minh cung hoàng tộc theo sinh ra thành lập bắt đầu còn có một cái quy củ, mỗi một nhậm con trai của Minh đế cùng nữ nhi ở 6 tuổi sau đều sẽ bị Minh cung sử dụng đặc thù. Phương pháp tùy cơ đưa đến một cái hạ vị tiểu mặt biên lịch lã mani tùy cơ tiểu mặt biên lý phân. Việc có Minh cung thành lập các loại thế lực, mỗi một vị hoàng tử cùng công chúa cần phải thông qua bản thân năng lực tu luyện đến đột phá tiểu. Mặt biên tu vi trở lại quảng linh giới. Đương nhiên, tùy cơ cũng đại biểu cho vận khí. Vận khí tốt hoàng tử cùng công chúa sẽ bị truyền tống đến tài nguyên phong phú cao đẳng tiểu mặt biên. Vận khí không tốt tác hội ngộ đến tài nguyên rất thưa thớt. Linh khí mỏng manh tiểu mặt biên, nếu quả có hoàng tử hoặc là công chúa vô pháp đột phá đến phi thăng tu vi. Kia ở 50 tuổi thời điểm sẽ bị Minh cung đặc thù không gian trận pháp triệu hồi. Nhưng sẽ vĩnh viễn mất đi phong vương tư cách, cũng bị quăng đi quản lý Minh cung một chút việc vụ. Minh cung hoàng tộc bên trong rất nhiều hệ cũng sẽ bị đưa đến quảng linh giới các nơi xa xôi thành. Chỉ lịch lãm, cũng mang theo ngang nhau tài nguyên, cần dựa vào chính mình năng lực trở lại Trung Châu. Muốn là không có năng lực trở về nhân sẽ bị lãng quên ở lại các nơi biên thành. Thậm chí ở lịch lãm trung tử vong, phi thăng kiếm sư so với quảng linh giới tự nhiên thăng cấp đi lên kiếm sư. Ở căn nguyên trụ cột cùng nguyên lực tinh thuần độ thượng ngược lại hội càng sâu một bậc. Cũng đang là vì có như vậy tàn khốc lãnh huyết quy tắc. Minh cung thực lực mới có thể càng ngày càng mạnh, mỗi một vị 50 tuổi trong vòng phi thăng trở về hoàng tử cùng công chúa đều sẽ bị phong vương. Bất quá, cũng có một ngoại lệ, thì phải là sinh ra đã bị Minh đế trực tiếp phong làm hoàng cửu hoàng tử Minh Tu. Minh Tu là Minh đế sủng ái nhất hoàng tử, bởi vậy khắp nơi thế lực đối của hắn chú ý tương đối nhiều. Nghe nói vị này Minh cung tôn quý nhất cửu hoàng tử bị truyền tống đến một chỗ trung hạ đẳng mặt. Biên, nơi đó linh khí mỏng manh, tài nguyên cũng không phong phú. Không ít người đều đang chờ nhìn hắn hay không có thể ở 50 tuổi tiền đột phá phi thăng chờ. Lại quảng linh giới. Bởi vì hạ vị tiểu mặt biên tài nguyên cùng linh khí vô pháp cùng quảng linh giới so sánh với. thậm chí kém khá xa, cho nên Minh Cung lần này hoàng tử cùng công chúa chung. Phía trước dùng xong tối trong thời gian ngắn chuyển quay lại đến là lúc đó 32 tuổi nhị. Hoàng tử, Minh Tu chuyển quay lại Minh Cung chân thật mấy tuổi là bao nhiêu? Thủ tọa thượng nam tử mâu sắc hơi hơi dao động hạ hỏi. Tên kia Lam Phát nam tử cung kính trả lời. 22 tuổi, hắn đánh vỡ nhiều lần đảm nhiệm bị truyền hoàng tử cùng công chúa ghi lại. Hơn nữa, ở lần này hoàng tử cùng công chúa bên trong. So sánh tương đối hạ hắn bị truyền tống là cái tài nguyên tối bần cùng trung hạ đẳng mặt biên. Không tiếc vận dụng hết thảy ở nhân tộc bên trong thế lực cùng thám tử tiếp tục tìm kiếm lâu mộ. Yên rơi xuống, lạnh lùng nam tử dừng một chút phân phó. Chặt chẽ chú ý Minh Tu hướng đi, chỉ cần hắn vừa ly khai Trung Châu. Trước tiên hướng bản cung hội báo tuân mệnh, tên kia màu lam tóc dài nam tử rất nhanh sẽ không hiểu biến mất ở tại đại điện bên trong. Có được như vậy bản sự ít nhất đều là nguyên cảnh tu vi nhân tài có thể làm đến. Tòa thượng Bắc Hải vực thái tử theo trong lòng xuất ra một cái dùng dưỡng hồn mộc luyện chế mà. Thành mộc bài, mặt trên điêu khắc này một chuỗi phức tạp hoa văn. Hoa văn trung gian thật sâu có khắc một cái thanh tự. Này dưỡng hồn mộc luyện chế mộc bài trung có thất trọng cấm chế. Có thể bang trợ hắn rèn luyện tinh thần lực, càng có lợi cho thăng cấp rất cao linh thú sư. Hắn vốt ve mộc bài, lãnh liệt ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nhẹ nhàng nói nhỏ một câu. Mộ Yên, ngươi đến cùng ở nơi đó đâu? Đồng trong lúc nhất thời. Lâu Mộ Yên cùng nhất chúng linh sủng đi tới một cái nham thạch nóng chảy thác nước chỗ. Phía trước còn có thể nhận thấy được kia hai cỗ hơi thở uy áp phát ra. Thế nào đến nơi này ngược lại tức giận cái gì tức đều tiêu thất đâu. Lôi Hoàng hơi hơi nhíu nhíu mày cảnh giác nhìn nhìn bốn phía. Lâu Mộ Yên đồng dạng quét một vòng bốn phía. Sau đó đem ánh mắt tập trung đang ở nhanh chóng chảy xuôi rơi xuống hòa thác nước thượng. Kia hòa thác nước có ngăn cách hơi thở cùng tinh thần lực tác dụng, nàng mị hí mắt nói. Nếu ta không đoán sai, này thác nước đàm để tiềm tàng hẳn là hai cái đã đến thánh giai hậu kỳ yêu tu, muốn là như vậy. Nói cũng có chút khó giải quyết, Lôi Hoàng mày nhăn càng sâu. Hắn cùng Mặc Diễm tuy rằng đều có thể vượt cấp cùng nhân loại kiếm sư chiến đấu. Nhưng đối phương cũng là yêu tu kia định cũng có được đồng dạng cường hãn thân thể. Nơi này lại là bọn hắn địa bàn. Đánh lên thật đúng không tốt luận thắng bại. Lâu Mộ Yên cẩn thận gật gật đầu. Xem tuấn Mỹ không giống phàm nhân Mặc Diễm hỏi. Ngươi có biết đàm để là cái gì yêu tu sao? Ta không biết là cái gì yêu tu. Nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không là thần thú cùng vương tộc yêu thú huyết mạch Mặc Diễm. Nhạt nhẽo sâu thẳm con ngươi đen như trước gợn sóng không sợ hãi. Ta đoán chắc hẳn là cái gì hỏa hệ biến dị yêu thú, khặc khặc Mặc Diễm tiếng nói vừa dứt. Nơi này không gian nháy mắt bị nhất luồng lực lượng khóa lại. Một đạo quỷ dị tiếng cười quanh quẩn ở phía chân trời. Lâu Mộ Yên cùng mấy con linh sủng cũng không có bị dọa đến. Nhất trí nhìn về phía hỏa đà mân ni một lát sau. Hai gã diện mạo, khí chất cùng mặc giống nhau như đúc tóc hồng nam tử theo hỏa đàm lý bay ra. Các ngươi cũng không phải bồn, bất quá phát hiện chúng ta cùng hòa thác nước ngăn cách hơi thở bí mật thì thế nào? Trong đó một người khặc khặc cười mở miệng, tên còn lại dùng đồng dạng thanh âm tiếp lời nói. Còn không phải muốn rơi vào chúng ta đã sớm thiết kế tốt bẫy chung. Đưa lên tinh nguyên cùng linh hồn lực lượng cùng chúng ta tu luyện, nghe được hắn nói như vậy. Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái nghiền ngẫm tươi cười. Khó trách hội không ngừng có người chạy tới chỗ này núi lửa hoạt động. Cảm tình là này hai gã yêu tu khiến cho quỷ, không đi tới tự kia phi lạc thác nước vách tường nham chỗ sâu lực hấp dẫn triệu hồi càng ngày càng. Mạnh, nàng trong cơ thể bản mạng linh nóng này động rũ phát lợi hại. Nàng dám khẳng định, nơi đó nhất định có nhất đám cấp bậc không thấp linh hỏa ẩn sâu. Lâu Mộ Yên cặp mấy con linh sủng đang ở cùng hai cái yêu tu rằng co. Mộ Dung Thanh đám người lại tận lực tha một cái vòng nhỏ hẹp. Hướng tới này thác nước vị trí không ngừng tới gần. Hết chương.